phải biết rằng cô ta còn không sợ chết. Hạ Hồng Viễn bỗng nhìn đám con cháu của mình, nói: Nếu ai có cách để Hạ Hà trở thành thiếp của Trần Dương, tôi sẽ lập người đó làm người thừa kế nhà họ Hạ. Nghe thấy thế, mọi người đều kinh ngạc, nhất là đám con cháu của Hạ Hồng Viễn, ai cũng có vẻ mong chờ. Hạ Hồng Viễn đã già, đến lúc lui xuống, nhưng lão ta vẫn mãi chưa xác lập người thừa kế. Nhưng nếu muốn nghĩ cách để Hạ Hà đồng ý trở thành người phụ nữ của Trần Dương, nói thì dễ hơn làm. Hà Chí, con trai trưởng của Hạ Hồng Viễn, bỗng đứng dậy, nói: Bố, con có cách này, có lẽ có thể thử xem sao. Hạ Hồng Viễn nói: Con nói đi. Hà Chí nói: Lục Văn Tĩnh tự sát vì không muốn trở thành gánh nặng của Hạ Hà. Còn việc Hạ Hà muốn tự sát cũng đã cho thấy thái độ của nó. Chúng ta chỉ có một ngày nếu muốn thuyết phục Hạ Hà trở thành người phụ nữ của Trần Dương. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chắc chắn nó sẽ không đồng ý đâu. Nói đến đây, ông ta bỗng ngừng lại. Đám người đều nhíu mày. Anh cả, chẳng phải anh đang nói thừa à? Anh biết rõ Hạ Hà thà chết chứ không nghe theo. Còn bảo nó đi làm thiếp của Trần Dương kiểu gì nữa chứ? Hà Vũ, con trai thứ ba của Hà Hồng Viễn, tức giận nói. Hà Hồng Viễn nhíu mày, nói với vẻ không vui: Nói kế hoạch của con đi. Trong mắt Hà Chí lóe lên ánh sáng sắc bén, ông ta híp mắt. Nhưng nếu Hạ Hà đã mất trí nhớ thì sao? Ồ, mắt Hà Hồng Viễn lóe sáng, lão ta hiểu ý của Hà Chí. Bây giờ Hạ Hà không đời nào đồng ý làm thiếp cho Trần Dương. Nhưng nếu Hạ Hà mất trí nhớ thì sẽ quên đi cái chết của Lục Văn Tịnh, không khác gì tờ giấy trắng cả. Nếu muốn cô ta đồng ý làm thiếp của Trần Dương, chẳng phải sẽ rất đơn giản ư? Hà Hồng Viễn im lặng một lát, chợt nói: Đấy cũng là cách. Nhưng nếu Hạ Hà mất trí nhớ, liệu cậu chủ Trần có để nó làm thiếp không? Hà Chí mỉm cười: Bố, nhà họ Trần thông gia với chúng ta chỉ là bề ngoài thôi. Mục đích thực sự là họ tìm một cái lý do để tiến vào Trung Châu mà thôi. Tìm thiếp chỉ là cái cớ của họ. Cậu chủ Trần chọn Hạ Hà vì nhan sắc của nó. Còn Hạ Hà có nhớ gì không cũng không quan trọng được. Vẻ buồn phiền trên mặt Hà Hồng Viễn biến mất hết. Lão ta cười nói: Ha ha ha, tốt lắm, còn nói không sai. Nhà họ Trần cũng không định thông gia thật, mà muốn tiến vào Trung Châu qua nhà họ Hà thôi. Nhà họ Hà chúng ta cũng cần nhà họ Trần hỗ trợ. Có nhà họ Trần hỗ trợ, nhà họ Hà Trung Châu sẽ trở thành nhà họ Hà Cửu Châu. Đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc bỗng vang lên: Nếu nhà họ Hà thông gia với nhà họ Trần, chẳng phải nhà họ Hà sẽ trở thành thế lực phụ thuộc nhà họ Trần ư? Ngoài ra, hội trưởng lão Cửu Châu vừa mới ban hành quy định mới nhằm vào cao thủ của hạ giới giới cổ võ. Cho lúc này chúng ta lại thông gia với nhà họ Hà, liệu hội trưởng lão có bỏ qua cho nhà họ Hà không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đó là Hà Hùng, con trai thứ hai của Hà Hồng Viễn. Hà Chí nhíu mày, nhìn Hà Hùng với vẻ không vui, lạnh lùng nói: Chú Hải, chú nói khó nghe quá rồi đấy. Nhà họ Trần chỉ muốn đàng hoàng tiến vào Trung Châu qua nhà họ Hà thôi. Chẳng lẽ nhà họ Hà chúng ta không cần nhờ đến danh vọng của nhà họ Trần để tiến thêm một bước ư? Việc chú nói nhà họ Hà sẽ trở thành thế lực phụ thuộc vào nhà họ Trần chỉ là lời nói vô căn cứ. Chúng ta và nhà họ Trần đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa, việc chú nói hội trưởng lão sẽ bất mãn càng vô căn cứ hơn. Hội trưởng lão có nói rằng không cho phép thế lực thế tục thông gia với thế lực cổ võ ư? Giờ kết giới đã tàn vỡ rồi, thế tục và hạ giới giới cổ võ đã hòa toàn hòa là một. Nếu bây giờ chúng ta không bám vào một thế gia cổ võ hàng đầu, có lẽ sau này cũng không có tư cách nữa đâu. Nghe thấy Hà Chí nói thế, người nhà họ Hà đều có vẻ mặt cuồng nhiệt. Đúng như Hà Chí nói, nếu bây giờ không bám vào thế gia cổ võ thì sau này cũng không còn cơ hội nữa đâu. Dù sao thế tục và hạ giới giới cổ võ đã hoàn toàn hòa làm một rồi, sau này chắc chắn thế gia cổ võ sẽ nhanh chóng trở thành gia tộc đứng đầu Cửu Châu. Tuy nhà họ Hà là gia tộc giàu nhất Trung Châu, cũng thuộc tầng lớp đầu trên khắp Trung Cửu Châu, nhưng vẫn chỉ là rắc rưởi nếu so sánh với thế gia cổ võ thôi. Chủ gia tộc, tôi thấy Hà Chí nói đúng. Nếu bây giờ có thể giữ quan hệ tốt với nhà họ Trần, chắc chắn sau này nhà họ Hà sẽ là gia tộc lớn gần với thế gia cổ võ trong thế giới mới. Đúng thế, giờ chúng ta phải nghĩ cách để Hạ Hà đồng ý làm thiếp cho cậu chủ Trần. Như thế thì nhà họ Hà mới có thể huy hoàng suốt trăm năm được. Hơn nữa, cậu chủ Trần đã coi trọng Hạ Hà. Nếu Hạ Hà dám từ chối, chẳng những chúng ta không thể bám vào nhà họ Trần, mà còn đắc tội với nhà họ Trần vì chuyện này. Nếu nhà họ Hà chúng ta từ chối làm thông gia với gia tộc cổ võ họ Trần, gia tộc cổ võ họ Trần vẫn có thể tìm những gia tộc khác. Khi đó chẳng những nhà họ Hà khó giữ được địa vị, mà còn bị các thế lực chèn ép nữa. Trong lúc nhất thời, người nhà họ Hà thi nhau nói. Mọi người đều nhất trí rằng sẽ thông gia với gia tộc cổ võ họ Trần. Hà Hùng nhíu mày, im lặng, không biết đang nghĩ cái gì. Hà Chí mỉm cười, chờ mọi người nêu ý kiến xong rồi mới nhìn Hà Hùng. Chú Hải, giờ chú có định nói gì không? Mọi người lập tức nhìn về phía Hà Hùng. Hà Hùng nhíu mày, hờ hững liếc Hà Chí rồi nhìn quanh, nói. Tôi biết mọi người đều muốn làm thông gia với thế gia cổ võ để đạt được tài nguyên tu luyện ở hạ giới giới cổ võ, đồng thời nâng cao địa vị của nhà họ Hà chúng ta trong thế giới mới. Nhưng mọi người đã bao giờ nghĩ nhà họ Hà có thể kiểm soát gia tộc cổ võ họ Trần ư? Họ nói sẽ thông gia, nhưng chỉ để con gái nhà họ Hà làm thiếp thôi, không có danh phận gì. Họ có thể đuổi những người khác đi bất cứ lúc nào. Đến khi gia tộc cổ võ họ Trần thực sự kiểm soát nhà họ Hà, có lẽ nhà họ Hà cũng sẽ biến mất rồi. Chẳng lẽ mọi người nghĩ sau khi đứng vững ở Trung Châu, nhờ nhà họ Hà xong, nhà họ Hà còn có cơ hội đuổi họ ra khỏi nhà họ Hà ư? Huống hồ giờ hội trưởng lão Cửu Châu đã ban hành quy định mới nhắm vào người luyện võ rồi. Thật ra là nhắm vào hạ giới giới cổ võ. Trong tình huống này, chúng ta giúp gia tộc cổ võ họ Trần, chẳng lẽ sau đó sẽ không bị xử lý ư? Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Hà Hồng Viễn đang ngồi ở ghế chủ nhà, trầm giọng nói. Bố nghĩ lại đi ạ. Xung quanh lập tức im phăng phắc. Những người có thể ngồi đây đều không ngu, có năng lực phân biệt nhất định. Họ hiểu Hà Hùng không nói quá, mà đó là sự thật. Hà Chí hơi nhíu mày. Ông ta phát hiện ra rất nhiều người nhà họ Hà bắt đầu xì xào bàn tán với nhau. Không ít người thấy Hà Hùng nói có lý. Trong mắt Hà Hồng Viễn cũng xuất hiện sự lo lắng. Với tư cách là chủ gia tộc họ Hà, lão ta phải chịu trách nhiệm với cả nhà họ Hà. Một khi đúng như Hà Hùng nói, gia tộc cổ võ họ Trần chỉ muốn đứng vững ở Trung Châu qua nhà họ Hà, sau này sẽ rất khó đuổi nhà họ Trần đi. Nhưng sính lễ mà gia tộc cổ võ họ Trần đưa ra đúng là hấp dẫn. Nếu đạt được sính lễ này, thực lực của các thủ nhà họ Hà sẽ tăng mạnh. Bộ, chú Hải nói cũng có lý. Nhưng nhà họ Trần đã chủ động tới đề nghị thông gia rồi. Chúng ta có thể từ chối gia tộc của võ họ Trần ư? Nếu từ chối, nhà họ Trần sẽ bỏ qua cho nhà họ Hà ư? Cho dù họ tạm thời bỏ qua, nhà họ Trần vẫn sẽ tìm gia tộc khác. Để khi đứng vững ở Trung Châu, nhà họ Trần sẽ tha cho nhà họ Hà. Giờ không phải vấn đề chúng ta có làm thông gia với nhà họ Trần hay không. Nếu đã không có sự lựa chọn, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi. Hà Chí nghiêm nghị nói. Nghe thấy ông ta nói thế, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi. Đúng thế. Gia tộc của võ họ Trần chủ động đến đề nghị thông gia. Họ có thể từ chối ư? Họ dám từ chối ư? Có gì mà không dám? Hà Hùng lạnh lùng nói. Gia tộc của võ họ Trần đã phải dùng cách thông gia để đứng vững ở thế tục. Tức là họ cũng có điều e ngại. Bằng không, họ cứ chấn áp bằng vũ lực. Có gia tộc nào dám từ chối chứ? Tại sao họ lại e ngại ư? Rõ ràng họ cũng kiêng dè hội trưởng lão Cửu Châu. Tức là trong thế giới mới, họ cũng không được tự do hoàn toàn, mà phải tuân theo quy định. Họ không dám làm gì quá đáng đâu. Ông ta nói rồi nhìn về phía Hà Hồng Viễn, nghiêm nghị nói. Bố, không thể để gia tộc của võ họ Trần đứng vững ở thế tục qua nhà họ Hà. Chẳng những chúng ta sẽ đắc tội với hội trưởng lão, mà còn trở thành con rối của nhà họ Trần đấy. Hà Chí cũng vội nói. Bố, đây là cơ hội của nhà họ Hà chúng ta. Cho dù đúng như chú Hải đoán, gia tộc của võ họ Trần chỉ muốn đứng vững ở Trung Châu nhờ nhà họ Hà. Sau đó họ cũng phải làm theo quy định của hội trưởng lão thôi. Họ không dám làm gì nhà họ Hà chúng ta đâu. Trái lại, nhà họ Hà có thể lợi dụng việc nhà họ Trần muốn đứng vững ở Trung Châu để lấy được tài nguyên võ đạo cần thiết. Những người khác đều im lặng. Quy định thế nào là do Hà Hồng Viễn? Từng giây phút trôi qua, Hà Hồng Viễn mãi vẫn không nói gì. Nhưng từ hàng lông mày đang nhíu chặt và nét mặt lo lắng của lão ta, có thể thấy lão ta cũng rất do dự. Cuối cùng Hà Hồng Viễn nhìn quanh, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Lão ta trầm giọng nói. Hà Chí nói không sai. Đây là cơ hội của nhà họ Hà. Nếu thành công, địa vị của nhà họ Hà trong thế giới mới sẽ tăng vọt. Hà Chí mỉm cười, vội nói. Bố sáng suốt lắm ạ. Hà Hùng biến sắc vội thuyết phục. Bố, xin bố nghĩ lại đi. Hà Hồng Viễn khoát tay nói. Con không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi. Lão ta nói rồi nhìn về phía Hà Chí híp mắt. Vậy chuyện thuyết phục Hạ Hà sẽ giao cho con. Hà Chí mừng rỡ, hiểu ý Hà Hồng Viễn. Rõ ràng Hà Hồng Viễn đã ngầm đồng ý với đề nghị làm Hạ Hà mất trí nhớ của ông ta. Hà Chí vội nói. Vâng thưa bố. Tàn họp. Hà Hồng Viễn khoát tay, rời khỏi phòng họp. Mặt Hà Hùng tái nhợt. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hà Chí. Tức giận nói. Hà Chí, anh làm thế liệu có xứng với chú ba không? Hà Chí cười lạnh. Nếu chú ba còn sống, chắc chắn chú ấy cũng sẽ ủng hộ quyết định của tôi. Hơn nữa con gái chú ba được làm thiếp cho cậu chủ Trần. Đó là vinh dự của nó. Ông ta nói rồi cũng quay người rời đi. Những người của nhà họ Hà khác cũng rời đi. Cùng lúc đó, tại nơi ở của Dương Chấn, Dương Chấn đang luyện đan. Hoài Lam bỗng bước đến. Anh Trấn, tôi vừa nhận được tin. Sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, Trần Hải Châu và Trần Dương đã đến nhà họ Hạ, gia tộc giàu nhất Trùng Châu để cầu hôn. Nhà họ Hạ đã đồng ý thông gia với nhà họ Trần rồi. Hoài Lam nghiêm nghị nói tiếp. Cô gái họ Hạ bị Trần Dương chọn đúng là Hạ Hà, bạn của anh. Hoài Lam vừa dứt lời, khi thế đáng sợ đã bùng nổ từ người của Dương Chấn. Giọng Dương Chấn lạnh như băng. Nhà họ Hạ to gan thật. Cho dù về tình hay lý, anh đều không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra. Hạ Hà là bạn anh, nên anh giúp Hạ Hà. Bên cạnh đó anh còn là tứ trưởng lão của hội cường lão Cửu Châu. Anh đại diện cho hội trưởng lão đến Trung Châu để ban hành quy định mới. Rõ ràng những quy định này nhằm vào hạ giới dưới cổ võ. Trong tình huống này, nhà họ Hà vẫn dám ép Hạ Hà lấy chồng ở hạ giới dưới cổ võ. Tức là không coi hội trưởng lão ra gì. Dương Chấn chợt nói. Chắc Hạ Hà bị ép nhỉ? Hoài Lam nhìn Dương Chấn với vẻ hơi lo lắng, khẽ gật đầu, nói tiếp. Hạ Hà cũng không đồng ý, nhưng Hà Hồng Viễn đã lôi mẹ cô ấy là Lục Văn Tĩnh ra để uy hiếp cô ấy. Vì không muốn trở thành công cụ của nhà họ Hà, Lục Văn Tĩnh đã lao vào đá tự sát. Dương Chấn hoàn toàn nổi giận. Cô nói gì cơ? Anh từng gặp Lục Văn Tĩnh, thậm chí anh còn ra tay hỗ trợ, tìm nguồn thận thích hợp cho Lục Văn Tĩnh, nên Lục Văn Tĩnh mới sống tiếp. Lục Văn Tĩnh là một người phụ nữ hết sức hiền lành, cũng là người thân duy nhất của Hạ Hà trên thế giới này. Không ngờ bà ta lại bị ép, phải lao vào đá để tự sát. Hoài Lam nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Dương Chấn không khỏi rùng mình, lập tức nói hết những chuyện xảy ra ở nhà họ Hà cho Dương Chấn biết. Sau khi nghe xong, hiếm khi Dương Chấn lại không bùng nổ ngay, chỉ nhắm nghiền mắt. Nhưng khi thấy cuồng bạo thoáng tràn ra từ người anh, đã cho thấy cơn giận trong lòng anh lúc này. Khoảng 5 phút sau, Dương Chấn mới mở mắt ra, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói. Nếu tôi đoán không sai, trừ khi nhà họ Hà ra, vẫn còn rất nhiều gia tộc hàng đầu thế tục mong được kết giao với thế gia cổ võ nhỉ. Hoài Lam gật đầu. Không riêng gì Trung Châu, mấy gia tộc hàng đầu ở các châu khác cũng chủ động kết giao với thế gia cổ võ, thậm chí để nhận được sự ủng hộ của thế gia cổ võ. Có gia tộc đã cúi đầu phục tùng, chủ động dừng mọi thứ trong gia tộc cho thế gia cổ võ. Rất nhiều người cho rằng sau khi kết giới tan vỡ, chẳng mấy chốc thế gia cổ võ sẽ trở thành thế lực hàng đầu Cửu Châu. Họ tìm mọi cách để bám vào thế gia cổ võ. Có gia tộc thế tục đưa các cô gái xinh đẹp trong gia tộc mình đến thế gia cổ võ. Cũng có gia tộc đưa sản nghiệp cho thế gia cổ võ. Thế gia cổ võ không cần chủ động tìm kiếm, nhưng vẫn có rất nhiều gia tộc hàng đầu thế tục đến chỗ họ. Nếu không mau chóng ngăn chặn tình trạng này, không lâu nữa thế gia cổ võ sẽ trở thành thế lực đứng đầu thật mất. Dương Chấn biết tình hình rất tệ, nhưng cũng không ngờ lại tệ đến mức này. Anh cứ tưởng sau khi hội trưởng lão ban hành quy định mới, thế lực bản địa hàng đầu thế tục sẽ hiểu được một số chuyện. Giờ xem ra không phải. Anh chỉ nghĩ đến việc dùng quy định mới để ngăn thế gia cổ võ phát triển ở thế tục, đồng thời ngăn người luyện võ ra tay với người bình thường, nhưng lại quên mất thế lực bản địa ở thế tục. Anh Trấn, từ chuyện này có thể thấy người thế tục không tin vào hội trưởng lão. Họ đều nghĩ thế gia cổ võ sẽ nhanh chóng giữ vị trí chủ đạo trong thế giới mới, nên muốn đạt được tình hữu nghị với thế gia cổ võ nhân cơ hội này. Còn cao thủ cổ võ thì rất chào đón họ, thậm chí còn lấy một số tài nguyên tu luyện cấp thấp mà chỉ hạ giới giới cổ võ mới có ra, để đổi lấy thứ họ muốn từ các gia tộc bản địa ở thế tục. Tùy cấp bậc tài nguyên tu luyện mà thế gia cổ võ lấy ra rất thấp, nhưng trong mắt các gia tộc bản địa ở thế tục, đó là bảo bối rồi. Chẳng hạn như linh thạch hạ phẩm ở hạ giới giới cổ võ, giờ giá trị của một viên linh thạch hạ phẩm ở thế tục đã lên đến 1.000 tệ rồi. Ngoài ra đan dược cấp thấp và linh khí cấp thấp đều không quý giá ở hạ giới giới cổ võ, nhưng lại có giá trên trời ở thế tục. Hoài Lam chậm rãi nói hết thông tin mà cô ta tìm được cho Dương Chấn biết. Dương Chấn hỏi, giờ đan dược cấp thấp có giá cả thế nào? Hoài Lam nói, một viên đan dược nhất phẩm trị giá khoảng 100 triệu, một viên đan dược nhị phẩm trị giá khoảng 1 tỷ. Đan dược có phẩm chất cực tốt thì được nâng giá đến tận chục tỷ, thậm chí còn là hàng hiếm. Còn người Dương Chấn bỗng co lại. Anh biết ở hạ giới giới cổ võ có rất ít luyện đan sư. Cũng hiểu đan dược có giá trị không nhỏ, nhưng không ngờ đan dược ở thế tục lại có giá cao đến thế. Hai ngày qua anh vừa bắt đầu học luyện đan. Dược liệu cần thiết cho một viên đan dược nhất phẩm chỉ từ mấy chục tệ. Còn dược liệu cho đan dược nhị phẩm chỉ có mấy trăm tệ mà thôi. Nhưng đan dược nhất phẩm lại có giá hơn 100 triệu. Xem ra tài nguyên tu luyện ở thế tục quá khan hiếm. Đến mức tài nguyên tu luyện cấp thấp ở hạ giới giới cổ võ cũng có giá trên trời ở thế tục. Dương Chấn thở dài. Nhất là những gia tộc hàng đầu thế tục. Họ không có thứ gì khác, chỉ có tiền. Đương nhiên sẽ thẳng tay mua tài nguyên tu luyện từ hạ giới giới cổ võ. Nói đến đây anh bỗng nhìn về phía Hoài Lam. Nếu đan dược mà tôi luyện chế được bán ra với giá thấp hơn hẳn đan dược từ hạ giới giới cổ võ, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Mắt Hoài Lam lập tức sáng lên. Cô ta vội nói. Anh Trần, nếu anh luyện chế được lượng lớn đan dược, hơn nữa giá còn thấp hơn hẳn giá của hạ giới giới cổ võ, chắc chắn các thế lực bản địa ở thế tục đang đổi đan dược từ thế gia cổ võ sẽ cân nhắc đến việc có nên tiếp tục kết giao với thế gia cổ võ không. Dù sao phần lớn họ kết giao với thế gia cổ võ chỉ để lấy tài nguyên tu luyện từ hạ giới giới cổ võ thôi. Mà tài nguyên tu luyện từ hạ giới giới cổ võ lại cực kỳ đắt đỏ. Tuy họ là gia tộc quyền thế ở thế tục, nhưng cũng phải chịu áp lực rất lớn. Họ đều không ngu. Càng qua lại với thế gia cổ võ nhiều, thì gia tộc của họ càng bị thế gia cổ võ kiểm soát. Dương Chấn gật đầu, híp mắt. Nếu vậy, thì hãy mượn bữa tiệc tối ngày mai. Dương Chấn gật đầu, híp mắt. Nếu vậy thì hãy mượn bữa tiệc tối ngày mai, để cho thế gia cổ võ và các gia tộc lớn bản địa một niềm vui bất ngờ đi. Anh nói rồi lại nhìn về phía Hoài Lam. Cô hãy cử người giám sát nhà họ Hà, bảo đảm an toàn cho Hạ Hà giúp tôi. Hoài Lam vội đáp. Ừ. Dương Chấn thoáng ra dự rồi nói. Không thì nhờ hai vị tiền bối Tả Hữu đi. Tống Tả và Tống Hữu có thực lực rất mạnh, hợp sức với nhau thì càng mạnh hơn. Dương Chấn lo Hạ Hà sẽ làm điều dại dột. Tối mai anh sẽ xuất hiện với thân phận luyện đan sư. Anh vốn chỉ định mời chào một nhóm cao thủ nhân cơ hội này. Giờ xem ra anh còn có thể mượn cơ hội này để cho các gia tộc bản địa muốn qua lại thân thiết với thế gia cổ võ một bài học. Về phần nhà họ Hà, trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén. Anh híp mắt. Hy vọng nhà họ Hà còn biết điểm dừng. Bằng không, tôi không ngại dùng nhà họ Hà để giết gà dọa khỉ đâu. Trong một căn phòng nhỏ ở trang viên nhà họ Hà, Trung Châu, Hà Hà đờ đẫn ngồi trong phòng, ánh mắt trống rỗng, không khóc hay gây chuyện. Những nước mắt trên mặt và đôi mắt sưng đỏ cho thấy cô ta vừa khóc xong. Giờ cô ta không còn sức để khóc nữa, chỉ nghĩ đến mẹ mình. Bao năm qua, Lục Văn Tĩnh vẫn luôn chăm sóc cô ta. Cho dù cô ta muốn làm gì, Lục Văn Tĩnh cũng ủng hộ. Có thể nói nguyên nhân rất lớn giúp cô ta trở thành ngôi sao nổi tiếng là nhờ sự ủng hộ của Lục Văn Tĩnh. Nhưng giờ Lục Văn Tĩnh đã chết, người thân duy nhất trên đời của cô ta cũng không còn. Hà Hà, cô đừng buồn nữa. Sau khi cô trở thành thiếp của cậu chủ Trần, địa vị của cô cũng sẽ tăng lên. Sau này ngay cả ông cũng phải nể mặt cô đấy. Lúc này Hà San bước đến nhìn Hạ Hà rồi nói. Trong mắt cô ta hiện rõ vẻ thù hằn. Một khi Hạ Hà trở thành thiếp của gia tộc cổ võ họ Trần, thân phận cũng sẽ cao hơn. Sau này cô ta không thể ngẩng mặt lên trước Hạ Hà nữa. Cô ta vẫn luôn muốn trở thành người phụ nữ của dòng chính thuộc thế gia cổ võ nào đó. Khi Trần Dương chọn thiếp, cô ta cũng có mặt, nhưng không được Trần Dương chọn. Hạ Hà không quan tâm đến Hà San, nhìn về phía trước bằng ánh mắt đờ đẫn. Thấy Hạ Hà không quan tâm đến mình, Hà San vốn đã đố kỵ, càng tức giận hơn, không khỏi giận dữ nói. Hạ Hà, cô giả vờ thanh cao làm cái gì thế vậy? Được cậu chủ Trần chọn coi như là vinh dự của cô. Cô biết có bao nhiêu cô gái muốn trở thành thiếp của cậu chủ Trần không hả? Cô đừng có mà không biết điều nữa. Cứ ngoan ngoãn đồng ý làm thiếp của cậu chủ Trần thì sau này còn có thân phận cao quý ở Trung Châu. Bằng không, cô chẳng là cái thá gì hết. Cô trả lời tôi xem rốt cuộc cô có muốn làm thiếp cậu chủ Trần không? Để tôi còn báo cho bố tôi nữa. Lần này cuối cùng, ánh mắt trống rỗng của Hạ Hà cũng có sự thay đổi. Cô ta bỗng nhìn Hà San bằng ánh mắt lạnh lùng, nói: Kể từ hôm nay, tôi không liên quan gì tới nhà họ Hà nữa. Muốn làm thiếp cho Trần Dương thì cô đi mà làm. Hạ Hà nói rồi đứng dậy, bước từng bước về phía Hà San. Hà San chưa bao giờ thấy Hạ Hà quyết liệt như thế. Cô ta không khỏi rùng mình. Nhìn Hạ Hà đang bước từng bước về phía mình, vô thức lùi lại. Vừa lùi vừa run rẩy nói: Hạ Hà, cô định làm gì? Tôi cảnh cáo cô, đây là nhà họ Hà. Cô đừng hòng làm bậy. Ở nơi ông nội đã ra lệnh cho bố tôi nghĩ cách thuyết phục cô trở thành người phụ nữ của Trần Dương. Tôi chỉ tới khuyên cô theo lời bố tôi thôi. Mãi đến khi không lùi được nữa, Hà San bắt buộc phải dừng lại. Lúc này Hạ Hà đã bước tới chỗ cô ta. Nhưng Hạ Hà không nhìn Hà San, mà kéo cánh cửa bên cạnh Hà San ra, đi ra ngoài. Hà San thở phào, nhìn theo bóng lưng Hạ Hà, cắn răng đuổi theo. Hà San vội xông lên trước, chắn đường Hạ Hà, tức giận nói: Hạ Hà, cô định đi đâu? Đứng lại cho tôi. Hạ Hà không quan tâm đến Hà San, vẫn bước từng bước về phía trước, nhanh chóng tới trước mặt Hà San. Thấy gương mặt lạnh lùng của Hạ Hà, Hà San lập tức luống cuống, thầm sợ hãi. Nhưng cô ta vẫn phải nén sợ. Hạ Hà, ông nói cô phải làm thiếp của Trần Dương, bằng không chắc chắn cô sẽ hối hận đấy. Bóp một tiếng, Hạ Hà giơ tay tát mạnh vào mặt của Hà San. Hà San sững sờ, hình như không hờ Hạ Hà lại dám tát mình. Hà San run rẩy nói: Cô dám đánh tôi ư? Bóp một tiếng nữa. Nào ngờ Hạ Hà lại tát Hà San thêm một phát mạnh hơn vừa rồi. Một dấu tay rõ rệt xuất hiện trên mặt của Hà San. Cụt! Gương mặt xinh đẹp của Hạ Hà lạnh như băng. Vào lúc này, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mấy độ. Hà San rùng mình. Cô ta bỗng ảo giác. Nếu cô ta không nhường đường, Hạ Hà sẽ giết cô ta. Đúng lúc này, một khí thế mạnh mẽ xuất hiện bao phủ lấy Hạ Hà. Ngay sau đó, một giọng nói tức giận vang lên. Hạ Hà, cô to gan thật đấy, dám động đến con gái tôi ư? Hà Chí bước ra, phía sau ông ta là một cao thủ có khí thế mạnh mẽ. Người vừa phóng khí thế về phía Hạ Hà chính là cao thủ này. Nhưng trước áp lực từ cao thủ bên cạnh Hà Chí, Hạ Hà vẫn không e ngại, nét mặt lạnh như băng. Cô ta nhìn về phía Hà Chí bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Cao thủ bên cạnh Hà Chí bỗng nghiêm nghị nói: Ông Hà, cô gái này hơi kỳ lạ. Hà Chí nhíu mày. Là sao? Tần Hoài, ông nói rõ ra đi. Tần Hoài là một trong những cao thủ mạnh nhất nhà họ Hà, có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Ông ta trầm giọng nói: Tôi là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, ngay cả cao thủ siêu phàm thất cảnh cũng không chịu nổi áp lực mà tôi phóng ra, nhưng cô gái này lại chịu được. Ông nói cái gì cơ? Hà Chí lập tức biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía Hạ Hà. Hạ Hà vẫn đứng im, nét mặt vô cùng lạnh lẽo. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào Hà Chí, khiến Hà Chí cũng không khỏi rùng mình. Ánh mắt Hạ Hà rất đáng sợ, khiến Hà Chí có cảm giác như đang bị rắn độc nhắm đến. Hà Chí nhanh chóng bình tĩnh lại, híp mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Hà. Hạ Hà, tôi biết cái chết của mẹ cô khiến cô rất đau buồn, nhưng cô phải hiểu, người hại chết mẹ cô không phải ai khác, mà chính là cô. Nếu cô không từ chối làm thiếp của cậu chủ Trần, sao mẹ cô lại lao vào đá tự sát? Để không trở thành gánh nặng cho cô chứ. Dù sao nhà họ Trần cũng là thế lực hàng đầu hạ giới dưới cổ võ. Trần Dương lại là dòng chính của nhà họ Trần. Nếu cô được làm thiếp của cậu ấy thì đó là vinh dự của cô. Tốt nhất cô vẫn nên đồng ý làm thiếp của cậu ấy. Đừng không mà biết điều nữa. Trong mắt Hạ Hà xuất hiện vẻ đau khổ. Nước mắt cô ta rời lã chã. Cô ta bỗng hét lên. Tiếng hét thê lương của cô ta vang vọng khắp nhà họ Hà. Trong khoảnh khắc này, khí thế cuồng bạo cũng bùng nổ từ người cô ta, lan ra khắp xung quanh. Tần Hoài lập tức biến sắc, vội chắn trước Hà Chí và Hà San. Ông ta biết nếu ông ta không chắn trước, có lẽ Hà Chí và Hà San sẽ bị khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người của Hạ Hà đánh bay. Sao có thể chứ? Mặt Hà Chí tái nhợt. Tuy ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết sau khi hét lên giận dữ, Hạ Hà đã phóng khí thế vô cùng đáng sợ. Tuy Tần Hoài đã chắn cản khí thế này giúp ông ta, nhưng nguy lực còn sót lại vẫn khiến ông ta sợ hãi. Cút! Hạ Hà nghiến răng, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Tần Hoài nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Hạ Hà, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Hà Chí tức giận nói: "Tần Hoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tần Hoài trầm giọng nói: "Ông Hà, có vẻ thiên phú võ đạo của cô gái này bất chợt thức tỉnh, từ người bình thường trở thành người luyện võ rồi." "Sao cơ?" Hà Chí mở to mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói đến chuyện thiên phú võ đạo của người bình thường bỗng thức tỉnh rồi trở thành người luyện võ. Hà Chí nhìn theo bóng lưng xa dần của Hạ Hà, trong mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Ông ta không sao tưởng tượng nổi chuyện trước đó Hạ Hà vẫn là người bình thường, bỗng dưng thiên phú thức tỉnh, trở thành người luyện võ. Phải biết rằng trong thế giới mới, địa vị của người luyện võ sẽ ngày càng cao. Tuy nhà họ Hà cũng có cao thủ, nhưng hầu hết đều là cao thủ được mời về bằng tiền. Tần Hoài nhìn vào bóng lưng của Hạ Hà với vẻ kiêng dè, nói với Hà Chí: "Ông Hà, tôi nghĩ ông nên báo chuyện này với chủ gia tộc trước, rồi mới quyết định. Có khiến cô ta mất trí nhớ không?" Hà Chí cắn răng: "Không có gì để báo cả. Ông cứ ra tay làm nó mất trí nhớ đi." Tần Hoài trầm giọng nói: "Ông Hà, ông nên nghĩ lại. Những cao thủ thức tỉnh thiên phú thường có thiên phú võ đạo không tệ, nhất là sau khi thế tục và hạ giới giới cổ võ hoàn là một, linh khí trở nên dồi dào. Khắp nơi trên cả nước đều có người bình thường bỗng dưng thức tỉnh thiên phú. Nhà họ Hà vốn không có nhiều người luyện võ thuộc dòng chính. Giờ thiên phú võ đạo của Hạ Hà đã thức tỉnh, nếu cô ta phục vụ cho nhà họ Hà, ít nhất độ trung thành sẽ hơn xa cao thủ được mời về bằng tiền." Hà Chí nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông ta lạnh lùng nói: "Không cần, ra tay ngay đi." Nghe thấy thế, Tần Hoài cũng không nói gì thêm, hơi nhích chân lao về phía Hạ Hà. Hạ Hà lập tức cảm nhận được nguy cơ phía sau. Cô ta bỗng ngừng bước, quay người vung tay về phía Tần Hoài. Tần Hoài khát tay, khi thế mạnh mẽ bùng nổ từ người của ông ta, lao tới chỗ của Hạ Hà. Hạ Hà còn chưa chạm vào người Tần Hoài thì đã bị khí thế mạnh mẽ này đánh bay. Tuy thiên phú võ đạo của cô ta đã thức tỉnh, nhưng không có nghĩa là giờ cô ta có thực lực sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Tần Hoài dễ dàng đánh bay cô ta. "Cô Hạ, xin lỗi." Tần Hoài nhìn Hạ Hà từ trên cao rồi nói, lập tức lấy một cái lọ sứ trắng ra, đổ một viên thuốc màu xanh ra rồi định ép Hạ Hà uống. Đây là đan dược mà Hà Chí phải tốn rất nhiều tiền để mua, có tác dụng chính là khiến người ta mất trí nhớ hoàn toàn. "Ngừng tay!" Đúng lúc này một giọng nói giận dữ vang lên. Ngay sau đó một người trung niên dẫn người bước tới. Hà Chí nhíu mày nhìn về phía người tới. "Chú Hải, chú tới đây làm gì?" Hà Hùng lạnh lùng nhìn Hà Chí nói. "Anh cả, cho dù thế nào, con bé cũng là người con gái duy nhất của chú ba. Anh đối xử với con bé như vậy à?" Hà Chí hừ lạnh. "Hà Hùng, chú định ngăn cản tôi ư?" Phía sau Hà Hùng còn có hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Hà Chí biết đây là hộ vệ mạnh nhất bên cạnh Hà Hùng. Rõ ràng Hà Hùng đã sẵn sàng ra tay với ông ta. Hà Hùng nghiêm nghị nói. "Nếu Hạ Hà đồng ý làm thiếp của Trần Dương, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu anh định dùng thủ đoạn hèn hạ để ép con bé làm thiếp của Trần Dương, tôi sẽ ngăn cản." "Hừ." Hà Chí cười khẩy, không quan tâm tới Hà Hùng, nói với Tần Hoài. "Ra tay đi." Hà Hùng tức giận quát lên với Tần Hoài. "Ngừng tay!" Tần Hoài là hộ vệ của Hà Chí, đương nhiên sẽ không nghe lệnh của Hà Hùng. Hà Chí vừa ra lệnh xong, ông ta đã cầm đan dược lên, định ép Hạ Hà uống. Lúc này Hạ Hà cũng đã hiểu ý đồ của Hà Chí. Trong đôi mắt lạnh lẽo của cô ta tràn ngập sát khí mãnh liệt, cô ta nghiến răng nghiến lợi. "Hà Chí, nếu ông khiến tôi mất trí nhớ, tôi thề, nếu có ngày tôi nhớ lại, chắc chắn tôi sẽ tự tay giết ông." Cô ta cũng không định trốn, vì cô ta hiểu rõ khi có Tần Hoài ở đây, cô ta không trốn được. Trước ánh mắt căm thù của Hạ Hà, Hà Chí không khỏi run rẩy. Ông ta có cảm giác nếu khiến Hạ Hà mất trí nhớ thật, một khi Hạ Hà nhớ lại, chắc chắn Hạ Hà sẽ giết ông ta. Nhưng chỉ sau chốc lát, Hà Chí đã hoàn hồn. Không ngờ ông ta lại bị một người phụ nữ sắp mất trí nhớ dọa. Ông ta lập tức thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi. "Cho nó uống đan dược ngay!" Tần Hoài giữ Hạ Hà bằng một tay, tay kia cầm đan dược chuẩn bị cho vào miệng của Hạ Hà. "Ra tay đi!" Hà Hùng lập tức cuống lên vội ra lệnh. Hai hộ vệ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ lập tức lao về phía Tần Hoài. Hạ Hà vẫn luôn cắn chặt răng không chịu mở miệng. Trong mắt Tần Hoài lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông ta quát: "Há miệng!" Bàn tay đang giữ cầm Hạ Hà của ông ta bỗng bóp mạnh. Hạ Hà không chịu nổi sức mạnh từ Tần Hoài, há miệng ra. Tần Hoài cho đan dược vào miệng của Hạ Hà. Lúc này hai hộ vệ của Hà Hùng cũng đã lao đến tấn công Tần Hoài từ hai bên. Tần Hoài đã cho Hạ Hà uống đan dược xong, đương nhiên sẽ không làm gì Hạ Hà nữa. Ông ta đứng dậy đấm một phát. ầm một tiếng, một cú đấm giáng vào ngực một hộ vệ. Hộ vệ này lập tức lùi 7-8 bước, hộc máu. Lúc này một hộ vệ khác cũng đấm vào ngực của Tần Hoài. Tần Hoài lùi 3 bước rồi mới ngừng. Không biết tự lượng sức mình, Tần Hoài hừ lạnh, bỗng dậm mạnh chân. Ầm một tiếng, mặt đất nổ tung. Lão ta lao về phía hộ vệ kia với tốc độ nhanh như chớp. Hộ vệ kia thấy thế thì biến sắc. Tuy ông ta và Tần Hoài chỉ chênh nhau một cảnh giới nhỏ, nhưng trong võ đạo trừ khi có thiên phú cực kỳ xuất chúng, bằng không chênh lệch một cảnh giới nhỏ cũng lớn như lạch trời rồi. Ông ta muốn né nhưng không kịp nữa. Ầm một tiếng, Tần Hoài đấm mạnh vào ngực hộ vệ. Hộ vệ hộc máu bay ra xa 8 mét rồi mới nặng nề rơi xuống đất. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hai hộ vệ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ mà Hà Hùng dẫn tới đã mất đi khả năng chiến đấu tiếp. Hạ Hà cũng đã bị ép phải uống viên đan dược kia. Sắc mặt Hà Hùng khó coi tới cực điểm. Ông ta lập tức nhìn Hà Chí đầy tức giận. Hà Chí, anh làm thế với cháu gái của chú ba. Nếu chú ba trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ khiến anh phải trả giá đắt. Ông ta nói rồi lập tức quay người rời đi. Ông ta muốn giúp Hạ Hà, nhưng hộ vệ mạnh nhất bên cạnh ông ta đã bị hộ vệ của Hà Chí đánh bại. Ông ta không giúp nổi. Hà Chí híp mắt nhìn theo bóng lưng Hà Hùng, lạnh lùng nói. Hà Hùng, tốt nhất chú đừng ép tôi ra tay với chú. Bằng không tôi sẽ không nương tay đâu. Hạ Hà ra sức móc họng, muốn nuốt viên đan dược vừa uống ra. Nhưng đan dược vừa uống xuống họng đã tan, sao có thể nôn ra nữa chứ? Hà Chí nhìn Hạ Hà cười lạnh khoát tay. Chúng ta đi. Trên mặt Hạ Hà đầm đìa nước mắt, cô ta nhìn theo Hà Chí với vẻ dữ tợn, như muốn khắc ghi người này trong lòng. Đúng lúc này một tiếng thở dài bỗng vang lên. Hai ông lão có ngoại hình giống nhau bước ra khỏi bóng tối. Hai người là ai? Hạ Hà trông thấy họ lập tức sợ hãi. Hai người đều có vẻ hiền lành. Một người nói. Chào cô Hạ, chúng tôi được cậu Trấn cử đến bảo vệ cô. Hạ Hà nhíu mày. Cậu Trấn? Ông lão vội nói. Dương Trấn. Nghe thấy cái tên quen thuộc, nước mắt Hạ Hà lập tức rơi lã chã. Hai ông lão không phải ai khác, chính là Tống Tả và Tống Hữu, được Dương Trấn cử đến giám sát nhà họ Hà. Lúc này Tống Tả vừa lấy đan dược đưa cho Hạ Hà. Cô Hạ, đây là giải độc đan, có thể ngăn cản độc tố vào người cô mau uống đi. Anh em nhà họ Tống cũng vừa mới tới. Khi họ tới đúng lúc Hạ Hà đang bị Tần Hoài ép uống đan dược, có thể khiến người ta mất trí nhớ. Nếu không sợ đánh rắn động cỏ, hồi nãy họ đã xuất hiện rồi. Hạ Hà không hề do dự, nhận lấy đan dược mà Tống Tả đưa rồi uống luôn. Tống Tả nói, cô Hạ, giờ chúng tôi sẽ đưa cô rời khỏi nhà họ Hạ. Hạ Hà lắc đầu, trong mắt tràn ngập sự căm hận. Cô ta cắn răng, cảm ơn ý tốt của hai ông, nhưng giờ cháu vẫn chưa đi được. Cô ta nói rồi thoáng ngập ngừng. Xin hãy ông chuyển câu này cho Dương Trấn giúp cháu. Nếu có kiếp sau, cháu mong mình sẽ là cô gái gặp anh ấy sớm nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.